Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, tướng gián hà quá mau. Gặp qua phá của, chưa thấy qua phá của như vậy. Thật tốt, lục đại chính giữa cấp số 1 Taurus đế quốc. Cứ như vậy bị hai cái con bất hiếu cơ hồ làm bể. Nếu như thế giới này cũng có cái gọi là GDP. Hắc ám kỷ nguyên trước, Taurus là 100, bây giờ nhiều nhất chính là 10, song phương quân đội nhiều nhất chừa chút địa phương quân ở phía sau. Đối phó một chút khả năng xuất hiện tai họa, cơ hồ đem mỗi một tiền đồng cũng cầm đi tiền tuyến. Chế tạo trang bị, cho tiền tử, đụng phải bị đại cuồng thú hư mất thành trấn, nhiều lắm là giết đại cuồng thú liền chuyện, tai sau xây lại. Đó là cái gì? Có thể thắng được hoàng quan sao? Mới đầu chỉ là vận dụng các đại quý tộc tư binh. Sau đó nhóm lớn người tuổi trẻ cứ như vậy bị cường trinh nhập ngũ. Nhật phục một ngày không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Đã sớm để cho dân chúng tâm đều tê dại. Đất canh tác hoang vu. Lương thực đại phúc giảm sản lượng. Không biết bao nhiêu người vì một cái hắc diện bao mà đầu quân. Thậm chí vì tiền tử mà bị chết. Taurus so với nát, với hư không bên trong đế quốc, mọi người không muốn tiền tử cũng mạo hiểm cuồng thú uy hiếp thu hoạch gấp mùa màng lương thực tình. Cảnh so sánh, thật là một cái thiên một cái địa. Bất quá, đây chính là trận chiến cuối cùng rồi. Bất kể là vì cái gọi là vinh dự, quyền lực, hay lại là sinh tồn. Kiệt sức hai phái mỗi người tập kết hơn 100 vạn đại quân. Chiếm đoạt Taurus bình nguyên đông. Mặt tây, Thánh Vương Liên Hiệp Đường Hoàng địa phái ra số lớn quan sát viên. Thả ra lấy ngàn mà tính ma pháp mắt. Tại phía xa hư không hoàng cung. Khổng Hư đám người nhìn 300 tấc ma pháp kính tượng. Cho dù cách xa nghìn vạn dặm. Vẫn có thể cảm nhận được vẻ này tiếng la giết vọt ra khỏi màn ảnh. Đánh thẳng vào tại chỗ mỗi một người màng nhĩ. Đại biểu đại hoàng tử kim khôi binh lính tạo thành kỳ trường binh tuyến. Do nam đến bắc ước chừng 30 cây số trường. Đầu tiên là từ nửa trên bình nguyên cuốn mà qua. Sau đó cùng đại biểu nhị hoàng tử tử sắc đợt sóng hung hãn đối chung. Đụng sau khuấy đục tại một cái. Taurus bình nguyên tuyệt đối không tính là hẹp hòi. Có thể cho dù ở rộng lớn như vậy trên đất, mở ra chiến tuyến lại không cách nào chứa toàn bộ binh lính ở cùng trên một chiến tuyến tiến hành. Công kích, đây đã là bình nguyên bên bờ. Xa hơn ngoại chính là trở nên dốc. Không thích hợp chiến đấu miền đồi núi rồi. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện, lúc ban đầu xông lên đều là trang bị nát dân binh. Vũ khí ngũ hoa bát môn, thậm chí có nhân nắm nhánh cây liền hướng đối phương trên ót gõ. Loại thức ăn này kê hỗ mổ tình cảnh, để cho người ta có chút không nhìn nổi. Rất nhanh, những thứ này thiếu dinh dưỡng, mặt có màu sắc thức ăn dân binh không thể không lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ khí lực cũng liền 1 giờ tiêu chuẩn, trên đỉnh tới là các nơi phòng thủ binh cùng với nhị. Tam tuyến quý tộc tư binh, những thứ này chân chính có chủ tử binh lính tàn bạo rất nhiều bọn họ xếp hàng chỉnh tề chiến hàng. Với nhau dựa chung một chỗ, lắp đầy trên chiến trường toàn bộ không gian, tầng tầng lớp lớp tấm thuẫn trận, cảm giác hình như là hành quân nghĩ quần một dạng sẽ nuốt mất trước mắt toàn bộ địch nhân. Loại này truyền thống chiến pháp, nhìn đến Khổng Hư thẳng cau mày. Hắn bắt đầu có chút hối hận, để mặc cho hai cái này hố hàng hoàng tử đang so tồi tệ. Thời đại đã bất đồng rồi, nhân loại địch dáng, từ lúc ban đầu ma tộc trường giác ma, bất tử quân đoàn khô lâu, biến thành lớn hơn nhiễu sóng quái, sau đó bây giờ là hở một tí 10 mét 8 mét thân dài cuồng thú. Đừng nói cuối cùng chỗ này cuộc chiến bên trong trưởng thành hủy diệt già. Tới phiên bản bọn họ cũng không cần đánh, nhân chen chúc nhân thức dày đặc đội hình, hoàn toàn là trong nhân loại chiến dùng, đến thời gian này điểm còn không chú trọng bồi dưỡng thân thể chiến lực. Taurus chân thực chiến lược thật là không có cách nào nhìn. Coi như cuối cùng có chút vị ngàn vạn đại quân, đó cũng là cho hủy diệt giả đưa đồ ăn. Chiến tranh là tàn khốc, cũng là buồn chán. Khai chiến giờ thứ ba, song phương rốt cuộc bên trên chủ lực rồi. Những người khác có chút mơ hồ nhìn kia hỗn loạn cờ hiệu. Nhưng Alicia cùng Claudia lại đổi sắc mặt. Ba cây kiếm có hình tam giác. Cờ này hào là Alfonso quân đoàn. Taurus Bắc Phương đệ nhất cường quân. Nó đã từng tham dự lần trước ngàn năm đại chiến. Là Taurus quốc nội lịch sử lâu dài nhất quân đoàn. Năm đó ma vương Masa cách này cáo kỉnh ma quân một dạng ở trước mặt chúng cũng gầy kích nuốt hận. Đúng như bọn họ truyền kỳ thống soái Bắc Địa chi vương Sơn Mẫu Sao Grass từng nói. Đây là một nhánh do sắt thép làm bằng liền quân đoàn. Ý chí như sát, gặp địch tất sát, đối diện Long ưng thú cờ xí đại biểu Long ưng quân đoàn. Taurus Nam Phương đệ nhất quân. Nó với Alfonso quân đoàn tương tự, giống vậy trải qua ngàn năm đại chiến, chỉ bất quá trận chiến ấy nó cơ hồ toàn diệt, bởi vì nó là dũng mãnh nhất đột kích quân đoàn. Trận chiến ấy, người viết sử trở chỉ có 38 nhân sinh còn. Dĩ nhiên, bọn họ mang về Long ưng quân kỳ, nắm giữ lâu đời lịch sử, ở Đồ Ma trong đại chiến rực rỡ hào quang tinh nhuệ quân đoàn. Nhưng ở lúc này nơi đây, vì hoàng quyền mà không thể không hướng về phía đồng bào lưỡi kiếm tương hướng. Này không thể không nói là một loại bi ai. Nhưng mà, toàn bộ thánh vương liên hiệp chung, mọi người phát hiện, chính mình lại không có ngăn trở bọn họ lập trường. Một nhánh lại một chi quân đội, ở đồng bào đồ đao hạ đi về phía hủy diệt. Tình hình chiến đấu trở nên xen kẽ. Thỉnh thoảng thấy mấy lần còn sót lại cờ xí ở đối phương đại triều chính giữa khổ khổ chống đỡ. Trong nháy mắt bị bao phủ hoàn toàn. Chính là bởi vì hiểu, mới đau lòng, Alia chẳng biết lúc nào đã nắm chặt rồi khổng hư cùng Claudia tay. Trong lòng các nàng còn có vinh dự, nhìn mình đã từng ước mơ huy hoàng quân đoàn ở không có chút nào vinh dự có thể nói trên chiến. Trường biến mất. Các nàng lòng đang rỉ máu, bất luận thắng bại, cũng sẽ không có những thứ này quân đoàn ghi lại. Bọn họ vinh quang, theo chàng này đáng xấu hổ đại chiến, cùng biến mất với mảnh này trên đất. Từng có thời gian, tùy tiện một cái tinh nhuệ quân đoàn, đều đủ để cho thánh sao hoan như vậy tiểu tiểu vương quốc tiêu diệt. Bọn họ cứ như vậy tiêu diệt, ta không nhìn nổi, Alicia đứng lên. Ai biết bị khổng hư kéo một cái, ngồi xuống, làm Taurus hoàng gia dòng chính huyết mạch. Ngươi có nghĩa vụ thấy một khắc cuối cùng. Ngay vào lúc này, tình hình chiến đấu đột nhiên có biến hóa. Đại hoàng tử đi ấp hoàng kỳ phụ cận đột nhiên rối loạn tưng bừng. Đây là khổng hư cùng Alicia đồng tử chợt co rụt lại. Bọn họ thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này thấy một cái cũng không xa lạ bóng người thí quân giả. Ryan tên khốn kia, quả nhiên cấu kết ma tộc. Alicia quá sợ hãi, nếu như vẻn vẹn như thế cũng liền như vậy. Trong lúc bất chợt, một cổ đáng sợ oanh minh chính ở từ dưới đất truyền ra. Kỳ dị chấn động truyền đến. Động đất sao? Ryan hoàng tử sắc mặt tái nhợt. Hắn dưới quần chiến mã không ngừng giãy giụa thân thể. Đừng nói mã, liền nhân cũng có thể cảm thấy. Mặt đất đang ở có chút lay động. Phía dưới phảng phất dựng dục một tòa sắp phun ra núi lửa. Kia mơ hồ truyền tới nổ âm phảng phất là một con cự thú gào thét. Gặp quỷ, là cái gì? To lớn thanh nguyên đang ở nhanh chóng đến gần mặt đất. Sau đó trên chiến trường người sở hữu thấy. Ryan hoàng tử vị trí phương ầm ầm nổ tung, một cái vô cùng to lớn sinh vật, từ dưới lòng đất lao ra, thẳng đến Ryan hoàng tử. Giống, đó là vô cùng nguyên thủy tiếng hô, mang theo phẫn nộ cùng tuyên cáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.